Hồ không xa khuôn mặt nhỏ nhắn luôn luôn lạnh lùng giờ khắc này đã biến đen, bị tức đến đen mặt hơn thế nữa, trên đỉnh đầu giường như có hơi. Nước bốc lên, cách Trương.